Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1883, 6 lần thử trận. Ta gặp được một cái lợi hại nhất pháp trận vẫn là đoạn thời gian trước. Kia Lỗ Đông Tô gia bố trí đến cửu U Minh sát trận. Cái kia pháp trận là ta gặp được kinh khủng nhất một cái pháp trận. Lý Bán Tiên đều không phá được. Vẫn là ta cái kia lão cô nãi nãi mang theo chúng ta truyền đi cái kia pháp trận. Trước mắt pháp trận này lại lợi hại. Căn bản chính là trong suốt. Nhìn không ra có bất kỳ dị dạng. Chính như chúng ta nghĩ như vậy. Lần này Nhất Quan Đạo động tác rất lớn. Hơn nữa làm xong phòng thủ nghiêm mật bố trí. Là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt phái Hoa Sơn. Mọi người tại dưới chân Hoa Sơn tứ phương một vòng. Cuối cùng ta nhìn về phía Lão Lý. Hỏi, Lão Lý, ngươi có hay không nhìn ra manh mối gì? Trước mắt rốt cuộc có hay không pháp trận? Ta làm sao không nhìn ra đâu? Lão Lý trầm ngâm một phen. Cũng hướng phía ngay phía trước nhìn thoáng qua. Lắc đầu, nói, chân chính lợi hại pháp trận là nhìn không thấy manh mối gì. Chỉ có làm ngươi thân ở trong đó. Mới có thể biết kia pháp trận hung hiểm. Nếu muốn biết đó là cái gì pháp trận, nhất định phải nhích tới gần nhìn một chút mới biết được. Vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ, đi qua nhìn một chút đi. Ta nói, lúc này, kia Trương cục trưởng đột nhiên nói, hài tử, cẩn thận một chút tốt. Chúng ta đều phái qua ba nhóm người, khẽ dựa gần nơi đó liền hư không tiêu thất không thấy. Thi thể đều không có tìm được. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Ta đã xin Hoa Hạ đặc biệt điều tổng cục phá trận cao thủ tới. Hẳn là sẽ có chuyên cơ đưa đến nơi đây. Nghĩ đến hẳn là rất nhanh. Kia ước chừng còn dài bao nhiêu thời gian đâu. Ta hỏi, hẳn là tại trong vòng 2 giờ. Người liền sẽ đưa đến đi. Đây đã là nhất nhanh. Trương cục trưởng trầm giọng nói. Đã đợi không kịp. Ta có bằng hữu bị vây ở bên trong. Hiện tại cũng sinh tử chưa biết. 2 giờ sau, món ăn cũng đã lạnh. Nói, ta nhìn về phía Lão Lý. Lại nói, Lão Lý, hai chúng ta trước đi qua nhìn một cái. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu. Nói, tốt a, hai chúng ta liền đi qua nhìn xem. Bất quá vẫn là cùng lần trước đồng dạng. Ngươi theo sau lưng ta. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta lên tiếng. Còn chưa kịp khởi hành. Hòa thượng phá giới đám người liền kiềm chế không được. Nhào nhào đứng ra nói muốn cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Lão Lý ngay sau đó nhân tiện nói. Phá trận sự tình. Không thể đùa bỡn. Chúng ta chỉ là đi qua thử nghiệm. Vạn nhất cắm. Chúng ta cũng tốt có cái hậu viện. Không thể cùng nhau tất cả đều ngã vào đi. Các ngươi có thể đi theo, nhưng là muốn cùng ta cùng tiểu cửu bảo trì khoảng 10 mét khoảng cách. Bằng không cũng đừng đi, đã lão đại ca lên tiếng, không ai sẽ không nghe, nhào nhào gật đầu ứng thừa xuống tới. Ngay sau đó, ta, Lão Lý, Hòa Thượng Phá Giới, Bạch Triển, Tiết Tiểu Thất còn có Nhạc Cường, chúng ta một nhóm 6 người. Liền hướng phía kia Hoa Sơn Sơn môn đại trận phương hướng dựa sát vào tới. Mới vừa đi không có mấy bước, kia Trương cục trưởng liền gọi lại ta, nói, hài tử, ta cùng ngươi ra ra là lão giao tình. Ngươi tới nơi này, vạn nhất có cái sơ suất, ta cũng không tốt cùng ngươi ra ra bàn giao. Cũng được, ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Trương cục, không được, a, ngài muốn đi. Nơi này liền không có người trụ trì đại cục. Ngài là nơi này lãnh đạo tối cao nhất. Kia Giang đại soái nói. Ta quay đầu nhìn về phía Trương cục trưởng. Khách khí nói. Lão gia tử. Ngài đừng lo lắng. Mấy người chúng ta xông xáo giang hồ nhiều năm. Gặp được chuyện phiền toái cũng không ít. Đoạn thời gian trước. Chúng ta còn tòng long hổ dưới núi đến rồi. Còn không phải như vậy êm đẹp. Ngươi an tâm ở lại đây liền tốt. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lần này đi chúng ta chỉ là nhìn một cái đây là cái gì pháp trận. nhìn xem có hay không phương pháp phá giải. Thực sự không được, chúng ta sẽ còn vòng trở lại. Trương cục trưởng trầm ngâm chỉ chốc lát, mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó cùng kia Giang đại soái nói, phái mấy người cao thủ cùng bọn hắn cùng đi. Giang đại soái một chiêu hô, lập tức liền đi lên 5-6 cái tổ điều tra đặc biệt người, đi tới bên cạnh của chúng ta. Ta con mắt nhìn lên, hoàn toàn chính xác đều là không tệ cao thủ. Sau đó Trương cục trưởng lại nói, hài tử, hết thảy phải cẩn thận làm việc, thực sự không được liền rút về đến, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Ta lên tiếng, sau đó nói, lão gia tử yên tâm, bên cạnh ta vị này là dự Bắc Ma Y thần tướng hậu nhân Lý Bán Tiên. Đối với pháp trận tinh thông nhất bất quá, có hắn tại, tính mạng khẳng định là ném không xong. Nói xong sau, ta vẫy tay một cái, chúng ta mười mấy người liền hướng phía trước bước nhanh tới. Đi ước chừng có 5-60 cái không mét thời điểm, ta liền cảm giác được không đúng lắm. Nơi này trận phun trào lợi hại, làm ta vận dụng kia ngự mộc thanh cương pháp đi cảm nhận chung quanh động tĩnh thời điểm, kia ngự mộc thanh cương pháp vậy mà cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể cảm giác được có liên tục không ngừng địa sát chi lực theo dưới nền đất không ngừng tuôn ra, kéo dài không dứt. Này cường đại địa sát chi lực liền cấu thành pháp trận mấu chốt. Không riêng gì ta cảm giác được, chung quanh mấy cái huynh đệ cũng đều cảm ứng ra tới. Đi ở trước nhất Lý Bán Tiên chậm lại bước chân, mang theo chúng ta tiếp tục đi về phía trước hơn một trăm ươm. Sau đó, lão Lý bước chân liền chậm lại xuống tới. Sau đó, ta nhìn thấy lão Lý đến gập cả lưng, từ dưới đất nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, hướng phía trước đã đánh qua. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình liền xảy ra. Tảng đá kia bỗng nhiên liền hóa thành bột phấn, tan thành mây khói, như là trực tiếp nổ bể ra bình thường. Mọi người thấy tình cảnh như thế, đều lên tiếng kinh hô. Chẳng trách tổ điều tra đặc biệt trước đó phái ra ba nhóm người đều không thấy xâm nhập này pháp trận bên trong, trực tiếp liền bị pháp trận nuốt chửng lấy. Lần này ta là tin, nơi này hoàn toàn chính xác có 10 phần kinh khủng pháp trận tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, hòa thượng phá giới cũng giật nảy mình, hỏi vội, lão Lý, đây là cái gì pháp trận lợi hại như vậy? Lão Lý lắc đầu, nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta đi nơi khác nhìn lại. Nói, Lý Bán Tiên liền lại nhanh chóng hướng phía một bên di động bước chân. Ta nhìn thấy lần này, Lý Bán Tiên di động chính là cương bộ, tổng cộng là đi 7749 bước, sau đó có từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng phía trước ném ra ngoài. Lần này, hòn đá kia ngược lại là bình yên vô sự, trực tiếp rơi trên mặt đất bên trên. Đám người nhìn thoáng qua, không khỏi trong lòng vui mừng. Nhạc Cường vội vàng nói, lần này giống như không có chuyện gì a. Lời còn chưa nói hết, nhưng thấy hòn đá kia đột nhiên bốc khí một đoàn khói trắng, sau đó bỗng biến mất không thấy, tựa như là bốc hơi rớt đồng dạng. Ai u, ta đi, này pháp trận là thực nghiêu so. Tại sao ta cảm giác so với lần trước chúng ta gặp được kia cái gì Cửu Minh U sát trận còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Lão Lý không nói gì, sau đó lại lần di động, đồng dạng là 7-7-14-19 bước, sau đó cầm lấy một khối đá hướng phía bên trong ném đi. Hết thảy ném đi 5 lần, dù sao cuối cùng hòn đá kia đều là không thấy. Thẳng đến lần thứ 6 thời điểm, hòn đá kia mới bình yên vô sự rơi vào trên mặt đất. Đợi một hồi lâu, đều không có thấy hòn đá kia có bất kỳ biến hóa. Lão Lý cũng liền dừng bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,